Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 411, Địa Long, góc truyện audio.com. Thượng cổ huyết văn nhiều lắm, giống như châu chấu vận chuyển qua, phô thiên cái địa mà đến. Mặc dù biết rõ thượng cổ huyết văn nhược điểm, phòng ngự cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện kẽ hở, bị một ít thượng cổ huyết văn cận thân cái kia vết máu loang lổ dài nhỏ bằng xúc tu, bén nhọn lăng lệ ác liệt đâm tại tu sĩ trên thân, chính là một cái lỗ máu, rất nhanh có thể đem tu sĩ hút sạch thành một cỗ bạch cốt, huyết nhục vô tồn. Đội ngũ một đường chạy vội, bắt đầu có tu sĩ vẫn lạc xuất hiện chỗ trống. Tại đường du dưới sự chỉ huy, đội ngũ lập tức co lại, trở nên càng thêm ngưng tụ, đem chỗ trống bổ sung, để tránh hình mũi khoan đại trận bị tách ra, xé rách. Tuy rằng đều là lục mạch trúc cơ, nhưng Tô Tử Mặc linh lực nếu so với đan dương môn chiến đường tu sĩ linh lực cường đại nồng đậm hơn, có thể cùng thất mạch trúc cơ linh lực sánh vai. Lại phối hợp thêm cực phẩm phi kiếm, phiếu miểu kiếm thuật tại ngay phía trước, Tô Tử Mặc 18 thanh phi kiếm, đã tạo thành phi thường lớn tổn thương, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Không có một đầu thượng cổ huyết văn có thể vọt tới phụ cận, phía trước huyết vụ không ngừng hiện lên, thượng cổ huyết văn tiếng ai minh liên tiếp. Có Tô Tử Mặc gánh chịu hơn phân nửa công phạt, Kỳ Thành Thiên cùng Nghiêm Tuấn hai người áp lực cũng nhỏ đi rất nhiều, toàn bộ đội ngũ không ngừng đẩy về phía trước tiến. Mặc dù không quay đầu lại nhìn, Tô Tử Mặc cũng có thể cảm nhận được sau lưng trong đội ngũ, không ngừng có tu sĩ ngã xuống đất không nổi. Tại đây trong sơn cốc sương mù, một khi trọng thương không nổi, liền có nghĩa là vẫn lạc. Nếu như những tu sĩ này lựa chọn tiến vào sơn cốc đuổi theo từng cái đan chỉ tông bảo tàng, liền muốn thừa nhận hôm nay gặp phải hung hiểm. Tô Tử Mặc không phải là thánh nhân, không có tinh lực như vậy kia cùng tâm tư đi cứu xuống tất cả mọi người, chỉ có thể hết sức cam đoan phía trước trận hình không loạn, dẫn đầu mọi người vượt mọi chông gai, không ngừng đi về phía trước. Sau nửa canh giờ, mọi người rốt cục chạy ra khỏi thượng cổ huyết văn vây quanh. Chung quanh thượng cổ huyết văn dần dần thưa thớt, bị phần đông phi kiếm xoắn giết. Chư vị nghỉ ngơi một chút, xử lý miệng vết thương, phục dụng đan dược, khôi phục thể lực. Thoát khỏi thượng cổ huyết văn vây giết, Đường Du rốt cuộc giãn nhẹ một hơi, cất giọng nói. Nghe thế cái an bài, Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày, từ chối cho ý kiến. Phần đông tu sĩ dừng bước lại, riêng phần mình ăn vào đan dược, băng bó miệng vết thương, hơi hơi thở hổn hển, sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch. Mọi người thấy phía trước nhất Tô Tử Mặc thần sắc có chút phức tạp. Trước đó, Đường Du vì mời chào Tô Tử Mặc không tiếc đắc tội tứ đại kỵ khấu thời điểm, đan dương môn tu sĩ không ai lý giải. Thẳng đến lúc này, mọi người mới ý thức tới Tô Tử Mặc chỗ đáng sợ. Phen này đại chiến sau đó, Tô Tử Mặc thần sắc như thường, khí định thần nhàn, cùng bọn họ trạng thái so sánh với quả thực chính là cách biệt một trời một vực. Đường Du, Lương Bá đám người nhìn càng thêm rõ ràng, nếu không có Tô Tử Mặc tại phía trước mở một đường máu, bọn hắn đoàn người này ít nhất phải hao tổn một nhiều hơn phân nửa tu sĩ. Mà hôm nay, mọi người lao ra thượng cổ huyết văn vây quanh, đầu tổn thất hơn 100 vị tu sĩ. Góc truyện audio.com. Chẳng được bao lâu, Tô Tử Mặc thấy mọi người đã xử lý tốt miệng vết thương, ăn vào linh đan, liền tới đến Đường Du trước người, thấp giọng nói. Mau chóng chạy đi đi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Khoảng cách bầu trời tối đen còn có không đến nửa cái canh giờ. Đối với đan dương môn mọi người, thời gian cực kỳ gấp gáp, tại trong sơn cốc lưu lại thời gian càng lâu, hung hiểm liền càng lớn. Huống chi, vừa đầu là một đám thượng cổ huyết văn. Liền rất nhiều dị chủng, dị thú tung tích đều không có xuất hiện. Tô Tử Mặc có loại dự cảm, một khi kéo vào đêm tối, nhất định sẽ có thuần huyết hung thú hiện thân. Đến lúc đó chính là trong sơn cốc sở hữu tông môn, sở hữu tu sĩ ác mộng. Đường Du gật gật đầu, đang muốn mở miệng, Nghiêm Tuấn đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, Tô Tử Mặc ngươi thể lực cường đại có thể tiếp tục chạy đi, nhưng ngươi dù sao cũng phải cân nhắc một cái những người khác cảm thụ. Nghiêm Tuấn thanh âm rất lớn, tựa hồ là cố ý nói cho người bên ngoài nghe đấy. Không ít tu sĩ nghe được câu này, đều nhìn về Tô Tử Mặc trong ánh mắt toát ra một tia bất mãn. Chứng kiến tu sĩ khác thần sắc, Đường Du cũng có chút do dự. Nghiêm Tuấn lớn tiếng nói. Chư vị không cần sốt ruột, chạy đi cũng không kém cái này nhất thời một lát. Tô Tử Mặc cười cười, không nói thêm gì nữa. Hà, đột nhiên, Tô Tử Mặc giống như có cảm giác, trong đôi mắt ẩn có lạnh điện thiểm qua, bỗng nhiên quay người, hướng đại trận mặt sau cùng nhìn lại. Làm sao vậy? Đường Du thấy Tô Tử Mặc thần sắc khác thường, liền vội vàng hỏi. Lời còn chưa dứt, hình mũi khoan đại trận tối hậu phương mặt đất đột nhiên chấn động lên, dần dần trở nên mềm mại vô lực, mơ hồ có hướng phía dưới sụp đổ xu thế. Tựa hồ có cái gì đáng sợ sinh linh, muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Đi mau, Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng. Đường Du cũng ý thức được không đúng, vội vàng cao giọng hô. Chư vị đuổi theo tăng tốc độ ly khai nơi đây. oanh long long, mặt sau cùng mặt đất đột nhiên sụp xuống, một mảnh dài hẹp màu đỏ sậm cỡ thùng nước nhục tu theo trong lòng đất thò ra, đem từng cái một tu sĩ túm vào sâu trong lòng đất. Địa long, là địa long, Lương Bá thần sắc biến đổi, lên tiếng kinh hô. Địa long không phải long, quanh năm sinh hoạt ở sâu dưới lòng đất giống như cự mãng, nhưng bên ngoài thân không vảy, ngược lại có từng vòng vân tay, hiện lên màu đỏ sậm, không có ánh mắt, đối với ánh sáng, mặt đất chấn động cực kỳ mẫn cảm. Trên đầu có một chương miệng lớn dính máu, hiện lên hình tròn, bên trong sinh ra từng vòng dữ tợn răng nanh sắc bén, nhô động giữa, có thể dễ dàng đem sinh linh xoắn thành thịt nát. Đáng sợ nhất là, địa long tái sinh lực lượng rất mạnh. Coi như là đem chém thành vài đoạn, chỉ cần nó tiềm nhập lòng đất ở dưới đáy, nghỉ ngơi lấy lại sức liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Một khi có sinh linh bị địa long kéo vào sâu trong lòng đất cơ hồ là lành ít dữ nhiều, coi như là thượng cổ dị chủng đều trốn không thoát đến. Tuy rằng Tô Từ Mặc sớm cảnh báo, nhưng mặt sau cùng tu sĩ phần lớn đều xì mũi coi thường, căn bản không hề phòng bị, có chút còn khoanh chân ngồi dưới đất. Mặt đất sụp đổ, những tu sĩ này trực tiếp bị địa long kéo vào lòng đất, chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng, liền không còn thanh âm. Góc truyện audio.com, một ít tu sĩ vội vàng lúc giữa bay lên trời, chưa kịp ra tay, đã bị địa long một cái thôn phệ, huyết vụ phun ra, vô cùng thê thảm vô cùng. Có chút tu sĩ vội vàng tế ra phi kiếm, trực tiếp đem địa long chém thành hai đoạn. Nhưng địa long không chết, kéo lấy một nửa thân thể, vẫn như cũng có thể bộc phát ra rất mạnh lực sát thương. Mặt đất bị máu tươi nhuộm dần, một mảnh màu đỏ tươi. Chạy mau, chạy mau, chạy nhanh ly khai cái này. Trong hỗn loạn, truyền ra từng đợt la lên, hình mũi khoan đại trận lại lần nữa khởi động, trận hình đã có chút ít tán loạn, tại Tô Từ Mặc dưới sự dẫn dắt hướng phía sơn cốc ở chỗ sâu trong chạy vội mà đi. Trọn vẹn chạy thoát một khắc đồng hồ thời gian, phần đông tu sĩ mới thoát khỏi địa long đuổi giết, dần dần thả chậm bước chân. Phần lớn tu sĩ đều là mồ hôi đầm đìa, thần sắc hoảng sợ bất an. Phen này trốn chết, đối với mọi người tinh thần, thể lực tiêu hao quá lớn, liền Kỳ Thành Thiên trên mặt đều hiện ra một tầng tỉ mỉ mồ hôi. Tô Từ Mặc như trước như thương, đôi mắt xanh trong suốt khí tức kéo dài vững vàng, hắn thể lực coi như mênh mông tinh không, thâm sâu giống biển cả trông không đến nắm chắc. Vừa rồi hết thảy tựa hồ đối với hắn mà nói, căn bản không coi là cái gì. Đường Du nhìn qua còn dư lại đan dương môn tu sĩ, thần sắc bi thương. Cùng thượng cổ huyết văn đại chiến một trận, giết lấy ra lớp lớp vòng vây, đan dương môn cũng chỉ hao tổn hơn 100 người. Chỉ là tại nguyên chỗ trì hoãn một lát thì có gần hết 200 vị tu sĩ chôn xương không sai. Hồi tưởng lại lúc trước Tô Từ Mặc đề nghị, Đường Du trong lòng càng thêm áy náy. Cái này hơn 200 vị tu sĩ chết, nàng ít nhất có một nửa trách nhiệm. Nếu như nàng có thể quyết đoán một ít có lẽ. Cách chương.